Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 395, chương 395 giấu giếm đi xuống. Mộ Tiểu Manh trong lòng sợ hãi tột đỉnh, trực tiếp bị ghế dựa vướng ngã trên mặt đất, khuỷu tay bộ vị đều ma phá ra. Nàng cũng hồn nhiên bất giác, chỉ là giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy. Trên người nguyên bản sạch sẽ quần áo đều cấp nhiễm không ít vết bẩn, một bên đứng dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Mộ Tiểu Manh nghe được bọn họ nói lúc sau sẽ biến hiện như thế. Hai người vội vàng tiến lên đỡ Mộ Tiểu Manh lung lay sắp đổ thân mình, trong miệng không ngừng khuyên giải an ủi, Tiểu Manh à, ngươi xem, chuyện này, chúng ta chỉ có thể giấu giếm đi xuống, nếu không nói, ngươi cũng biết. Mộ gia nó biết chúng ta lừa bọn họ, sẽ không bỏ qua chúng ta, làm chúng ta sống không bằng chết. Vậy cùng nghiền chết con kiến giống nhau đơn giản. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể phạm hồ đồ. Tiểu Manh a, ngươi không nghĩ chính mình, cũng muốn ngẫm lại chúng ta a. Dưỡng phụ ở một bên khuyên Mộ Tiểu Manh. Hắn nghiễm nhiên là bởi vì phía trước Mộ Tiểu Manh tổng lời nói, luôn là nói không nghĩ ngốc tại Mộ gia. Kể ra đi tới Mộ gia lúc sau gặp được ủy khuất, đúng vậy. Đúng vậy, ngươi ba ba nói rất đúng. Ngươi ngẫm lại xem, hiện tại sinh hoạt không phải khá tốt sao? Chỉ cần chúng ta có thể giấu giếm xuống dưới, trên thế giới này ai còn biết? Dưỡng mẫu ở một bên thêm một câu mở miệng. Này hai người mục đích thực rõ ràng, chính là liên hợp Mộ Tiểu Manh cùng nhau đem sự tình cấp giấu giếm xuống dưới kia. Ta là ai? Mộ Tiểu Manh rốt cuộc có một chút phản ứng. Nàng mấp máy cánh môi, trên mặt đã huyết sắc mất hết. Nàng cảm thấy chính mình thật sự tựa như một cái chê cười giống nhau. Từ bị nhận về Mộ gia bắt đầu, hết thảy đều là nàng cho rằng chính mình thật là Mộ gia thiên kim. Cho nên đối với lúc trước sẽ đi lạc, lưu lạc ở bên ngoài, sinh ra rất nhiều khó chịu, đối với cha mẹ bồi thường cũng chút nào không dao động, không chịu tha thứ, cho rằng chính mình cũng không thích loại này sinh hoạt. Không nghĩ cùng những cái đó hào môn thiên kim làm bạn. Khinh thường với đãi ở Mộ gia, cho rằng Mộ Phạn là chính mình ca ca. Một cái đối nàng tốt nhất ca ca. Cơ hồ có thể bao dung hết thảy, kết quả. Này hết thảy đều là giả. Nàng cái gì đều không phải, trước mặt dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nghe Mộ Tiểu Manh hỏi chuyện sao. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần Mộ Tiểu Manh không đề cập tới ra nói cho Mộ gia chân tướng, như vậy tự nhiên hết thảy đều hảo thuyết. Người mụ mụ sinh không được hài tử, người cũng là chúng ta từ đầu đường nhặt được. Chúng ta đem ngươi nhận nuôi. Nói đến cũng thực kỳ diệu, ngươi cùng cái này Mộ gia tiểu thư tao ngộ không sai biệt lắm. Đều là ở đầu đường lưu lạc, tuổi cũng nhất trí. Lúc trước nhặt được ngươi thời điểm, tuổi còn nhỏ, căn bản không nhớ rõ sự tình, dưỡng phụ hiển nhiên là cảm thán. Nguyên nhân chính là vì kỳ diệu phù hợp tao ngộ, dẫn tới Mộ Tiểu Manh thực tự nhiên bị nhận về Mộ gia, nguyên lai ta là nhặt được. Mộ Tiểu Manh nỉ, non, có chút tiếp thu không nổi. Không thể để cho người khác biết những việc này. Nếu đã biết, ca ca sẽ không còn như vậy đối nàng tốt. Nàng cũng muốn một lần nữa trở lại nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt. Mỗi ngày vì chính mình học phí bôn ba. Thậm chí có đôi khi liền chính mình tiếp theo đốn ở nơi nào cũng không biết, không thể nói cho ca ca. Không thể, Mộ Tiểu Manh ôm đầu ngồi xổm xuống. Bình tĩnh hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chính mình dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Mở miệng nói, lúc trước bị ngươi lừa đi vòng cổ nữ hài tử, ngươi còn biết nàng ở nơi nào sao? Mộ Tiểu Manh thân thanh âm đều ở run lên, như là làm cái gì quyết định giống nhau, nữ hài tử kia. Dưỡng phụ nghe Vi Lăng ngẩn ra một chút, ngay sau đó lâm vào trầm tư, ta nhớ ra rồi. Ngoặc kép, hết chương.